Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1063, Lôi Đảo Tôn. Có thể chống đỡ được sao? Canh thứ ba, Hoàng Long Đảo Tôn đứng chắp tay, đứng trong hư không, tầm mắt đạm mạc nhìn phía dưới Đan Thiết Thành. Tòa thành trì này, chính là Hoàng Long Phủ Bát Đại Thành Trì một trong. Chẳng qua là, thời khắc này Hoàng Long Đạo Tôn trong mắt, tòa thành trì này lại là như vậy lạ lẫm. Bởi vì, bây giờ Đan Thiết Thành thuộc về Lực Minh. Hoàng Long Đạo Tôn đại nhân, chúng ta sao không xuất kỳ bất ý, trực tiếp động thủ, đoạt lại Đan Thiết Thành. Trong đó một chút thất thói đời tôn thấp giọng nói ra. Hoàng Long Đạo Tôn cùng với mặt khác hai vị bát thế đạo tôn đều không hề bị lay động. Hắn nhìn xem phía dưới Đan Thiết Thành, thở dài một tiếng nói, chung quy là chúng ta Hoàng Long Phủ Đan Thiết Thành a. Nếu là tùy tiện ra tay, phá hủy Đan Thiết Thành, vậy nhưng liền được không bù mất. Huống chi, các người liền không muốn gặp vị kia Lôi Đạo Tôn sao? Nâng lên, Lôi Đạo Tôn. Này chút thất thói đời tôn nhóm đều trong lòng run lên. Lôi Đạo cái tên này, gần nhất xem như sấm bên tai, không ngừng tại bọn hắn bên tai xuất hiện, quật khởi tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, vừa mới bắt đầu vẫn là chiếm lấy Thiên Sơn Thành, tựa hồ cũng không tính là gì, nhưng sau này liền là chém giết Lục Quang Lão Tổ, danh tiếng vang xa. Lại đến bây giờ, thế mà đều có thể chém giết Nguyên Nhất Đạo Tôn, chiếm lấy Đan Thiết Thành, thành Hoàng Long Phủ họa lớn trong lòng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng chính là như thế không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người khó có thể tin sự tình lại phát sinh. Hơn nữa còn là địch nhân của bọn hắn, nếu nói không muốn gặp, đó là không có khả năng, chẳng qua là... Cái kia Lôi Đạo biết chúng ta đến đây, há sẽ xuất hiện, chỉ sợ sớm đã trốn đi đi. Không, hắn sẽ đến. Hoàng Long Đạo Tôn tầm mắt trừng trừng nhìn Đan Thiết Thành phía dưới. Tựa hồ phát hiện cái gì? Vù, một đạo lưu quang xuất hiện ở giữa hư không. Sau đó, lưu quang ở trong lộ ra một đạo thân ảnh, một bóng người xa lạ. Thấy đạo thân ảnh này, tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng Hoàng Long Đạo Tôn lại mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lôi Đạo Tôn, người rốt cuộc đã đến. Không sai, chính là Lôi Mỗ. Hoàng Long Đạo Tôn đại giá quang lâm, Lôi Mỗ lại làm sao có thể không tới đón tiếp. Lôi Đạo ánh mắt quét qua, hắn thấy được trước mặt ba vị bát thế đạo tôn. Ba vị này bát thế đạo tôn, thực sự quá chói mắt. Bọn hắn căn bản cũng không có thu lại khí tức của mình, thậm chí còn dồn dập thi triển ra tám đạo thần văn, đem chọn tòa Đan Thiết Thành đều phong tỏa. Hoàng Long Đạo Tôn, ngươi đây cũng là tội gì? Tội gì? Ngươi chiếm Hoàng Long Phủ Đan Thiết Thành, còn muốn hỏi bản tọa tội gì? Ta là bất đắc dĩ thôi, vội vã chuyện bất đắc dĩ nhiều. Nhưng chiếm ta Hoàng Long Phủ Đan Thiết Thành, vậy ta ngươi liền không có cái gì có thể nói. Hôm nay không chết ngươi chết chính là ta vong. Bản tọa tuyệt không cho phép Hoàng Long Phủ Bát Đại Thành chỉ bất luận cái gì một tòa bị Lực Minh cướp đi. Hoàng Long Đạo Tôn thanh âm chém đinh chặt sát, rõ ràng đã hạ quyết tâm. Dù như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua Lôi Đạo. Càng quan trọng hơn là, dù như thế nào, hắn đều muốn đoạt lại Đan Thiết Thành. Thôi, đã như vậy, vậy thì tới đi. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu. Lúc này, hắn chỉ có thể đứng ra tới. Hắn đem chọn tòa Đan Thiết Thành duyên thọ đan dược đều vơ vét làm hữu dụng. Lực Minh không nói gì thêm, nhưng Lôi Đạo rất rõ ràng. Đó là hiện tại Lực Minh cần phải hắn. Giá trị của hắn thể hiện ở đâu? Liền là thể hiện tại nơi này. Lực Minh viện quân không có đến trước khi đến, Lôi Đạo liền nhất định phải giữ vững Đan Thiết Thành. Bằng không mà nói, đến mà phục mất, đối Lôi Đạo tới nói, đây chính là một chuyện phiền toái, mà lại, Lôi Đạo ở sâu trong nội tâm, thậm chí còn có một cái to gan suy nghĩ, Hoàng Long Đạo Tôn cũng đích thân tới, thậm chí mang tới hai tôn Bát Thế Đạo Tôn, cái kia Hoàng Long Thành có phải hay không liền trống không? Một khi chém Hoàng Long Đạo Tôn cùng với cái kia hai tôn Bát Thế Đạo Tôn, Hoàng Long Thành chẳng phải là rơi xuống trong tay của hắn. Này đã là mối nguy, nhưng tương tự là kỳ ngộ. Hoàng Long Đạo Tôn thấy Lôi Đạo bộ dạng này chấn định tự nhiên bộ dáng, trong lòng run lên, kỳ thực càng thêm chú ý cẩn thận, không có có chỗ dựa cùng lực lượng. Đối mặt hắn vị này đường đường tám thế đỉnh phong đạo tôn, Lôi Đạo há có thể chấn định như thế? Nhưng coi như biết Lôi Đạo có chỗ dựa thì tính sao? Hắn là Hoàng Long Đạo Tôn, Hoàng Long phủ chi chủ, thậm chí đã đến Đan Thiết Thành, ta liền không phát không được. Chém! Sau một khắc, Hoàng Long Đạo Tôn động thủ, đường đường tám thế đỉnh phong đạo tôn đối Lôi Đạo một cái bình thường đạo tôn động thủ, bên người hai vị Bát Thế Đạo Tôn thế mà đồng dạng động thủ. Nếu không có Hoàng Long Đạo Tôn bày mưu đặt kế, căn bản cũng không khả năng. Rõ ràng cái này là Hoàng Long Đạo Tôn bày mưu đặt kế, đây là muốn cùng một chỗ vây công Lôi Đạo. Lôi Đạo trong mắt tinh mang lóe lên, tự nhiên nhìn ra Hoàng Long Đạo Tôn mục đích, thế là thét dài một tiếng nói, đường đường Hoàng Long Đạo Tôn, Hoàng Long phủ chi chủ, tám thế đỉnh phong đạo tôn, cư nhiên như thế chú ý cẩn thận, vậy thì tới đi, nhường Lôi Mỗ cũng nhìn một chút. Tám thế đỉnh phong đạo tôn, một phủ chi chủ, đến tột cùng như thế nào? Lôi Đạo vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng, hắn đối Hoàng Long Đạo Tôn không có một chút khinh thường. Tương phản, Lôi Đạo đối Hoàng Long Đạo Tôn tương đương coi trọng, dù sao, đây chính là một phủ chi chủ, toàn bộ cổ cực đứng tại đỉnh phong cường giả một trong. Bất quá, Lôi Đạo cũng không có quá khẩn trương, lúc trước hắn vẫn chỉ là sáu thành thủy tổ thần thể lúc. Nguyên nhất Đạo Tôn liền không làm gì được Lôi Đạo, ít nhất vô phương yên diệt Lôi Đạo thủy tổ thần thể. Vậy bây giờ, hắn thủy tổ thần thể càng là đạt đến kinh khủng chín thành. Coi như Hoàng Long Đạo Tôn cùng với cái kia hai tôn Bát Thế Đạo Tôn mạnh hơn, hợp lại phía dưới, có thể trong nháy mắt yên diệt Lôi Đạo. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, Lôi Đạo cũng muốn nhìn một chút, vị này một phủ chi chủ, tám thế đỉnh phong đạo tôn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho nên, đối mặt ba vị Bát Thế Đạo Tôn công kích, Lôi Đạo chẳng qua là mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng chắp tay, không có có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí liền tránh né đều không có tránh né, cứ như vậy đứng nghiêm trong hư không, cuồng vọng. Bất quá, đây thật là lý do đáng chết. Hoàng Long Đạo Tôn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn thấy Lôi Đạo thế mà đứng đấy bất động, không tránh không né, cái này thật sự là quá cuồng vọng. Đơn giản không có đưa hắn này tôn đường đường tám thế đỉnh phong đạo tôn không để trong mắt. Cho dù là cửu thế đạo tôn, cũng không dám như thế khinh thị Hoàng Long Đạo Tôn. Cái này khiến Hoàng Long Đạo Tôn cảm nhận được nhục nhã quá lớn. Bất quá, đây cũng là một cái cơ hội. Lôi Đạo quá mức thần bí, mà lại thực lực thâm bất khả chắc, có thể hạ gục nguyên nhất đạo tôn liền là chứng cứ rõ ràng. Nếu quả như thật Lôi Đạo chú ý cẩn thận, cái kia Hoàng Long Đạo Tôn phải giải quyết Lôi Đạo, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo như thế khinh thường, đối Hoàng Long Đạo Tôn tới nói, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Ít nhất, hắn chém giết Lôi Đạo, tựa hồ cũng không có khó khăn dường nào. Ba tôn Bát Thế Đạo Tôn, tựa hồ vô cùng có ăn ý, hình thành một vòng, đem Lôi Đạo vây ở trong đó. Sau đó, hết thảy 24 đạo đạo văn, hiện lên ở lôi đạo bên cạnh người, phảng phất cả phiến thiên địa lực lượng đều cuồn cuộn mà xuống, hướng phía lôi đạo nghiền ép tới. Lực lượng kinh khủng, có thể tùy tiện nghiền nát bất luận cái gì một tôn tám thế đỉnh phong đạo tôn, coi như là cửu thế đạo tôn, một khi bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Oanh, cuối cùng, Hoàng Long đạo tôn đám người công kích đã hạ xuống, hung hăng đánh vào lôi đạo trên thân. Tốt, như thế khinh thường, chết không có chỗ chôn. Hoàng Long đạo tôn trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng cũng thập phần hưng phấn, không nghĩ tới, thuận lợi như vậy, mặc dù như vậy thuận lợi nhưng Hoàng Long đạo tôn cảm giác đến giống như là lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn tận mắt thấy, công kích của hắn rơi vào lôi đạo trên thân, cái kia liền không có sai, chẳng lẽ cửu thế đạo tôn đều không thể ngăn cản bọn hắn tam đại bát thế đạo tôn hợp lại công kích. Lôi đạo có thể ngăn cản. Lực minh bên trong, ngoại trừ vị kia quét ngang hết thảy cô minh đạo tôn mà bên ngoài, còn lại nhiều lắm là liền so sánh bát thế đạo tôn. Làm sao có thể ngăn trở bọn hắn ba vị bát thế đạo tôn công kích. Cho nên, lần này, thỏa, bất quá, rất nhanh. Hoàng Long đạo tôn trên mặt biểu lộ liền cứng đờ. Hắn thấy ở vào trong công kích đạo thân ảnh kia, mặc cho bọn hắn công kích rơi xuống trên thân, thậm chí mặc cho cổ giới lực lượng cuồn cuộn tới, nhưng thật giống như không có một tia biến hóa, liền thẳng tắp thân thể, đều không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất không có tiếp nhận bất luận cái gì động tĩnh. Về phần bọn hắn công kích, cái kia càng là té xỉu phong tình, tựa như hòn đá nhỏ đầu nhập vào trong hồ nước, vẻn vẹn chẳng qua là khuấy động lên một tia gợn sóng thôi. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, lôi đạo trên thực tế đã nhắm mắt lại, hắn đang chờ đợi lấy ba vị bát thế đạo tôn công kích. Chẳng qua là, chờ một thoáng, hắn thật giống như cảm giác được trên thân bị nhẹ nhàng va vào một phát. Sau đó, liền không có sau đó, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là, lôi đạo hết sức nghi hoặc, này liền xong rồi. Lôi đạo mở mắt, nhìn chung quanh, lại nhìn một chút tự thân, lập tức lắc đầu nói, Hoàng Long đạo tôn, người cũng quá khinh thường lôi mỗ, không cần lưu thủ, tận toàn lực đi. Lôi đạo nhường Hoàng Long đạo tôn sắc mặt chợt đỏ bừng. Này còn không có tận toàn lực, hắn gần như đã dùng hết tất cả lực lượng, thi triển tất cả thủ đoạn, sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, chẳng lẽ hắn không biết? Hoàng Long đạo tôn dĩ nhiên biết, mà lại, hắn cũng đồng dạng là làm như vậy, chẳng qua là, tại sao không có mảy may tác dụng, ngược lại bị lôi đạo chế nhạo, nói hắn không có tận toàn lực, tê. Hoàng Long đạo tôn hít một hơi thật sâu, thấp trầm giọng nói, xem ra, cái này lôi đạo quả nhiên không phải bình thường, không cần toàn lực thật đúng là không đối phó được, hết thảy đạo tôn đều cùng một chỗ động thủ, cần phải chém giết lôi đạo. Mặt khác hai vị bát thế đạo tôn trong nháy mắt, dây hiểu. Hoàng Long đạo tôn đương nhiên là lấy hết toàn lực, thậm chí bọn hắn đều lấy hết toàn lực. Nhưng giống như không làm gì được lôi đạo. Đã như vậy, cái kia cũng không cần lại có cái gì may mắn cùng cố kỵ. Toàn bộ đạo tôn cùng một chỗ động thủ. Ông, sau một khắc, một đạo lại một đạo đạo văn lấp lánh trong hư không. Ba vị bát thế đạo tôn, mười mấy tôn thất thói đời tôn, bực này đội hình có thể xưng vô cùng khủng bố. Hiện tại càng là hợp lại, đều hoàn toàn thi triển ra đạo văn, lập tức điều động cổ giới lực lượng. Sao mà khủng bố? Đúng, lúc này mới thoáng có chút áp lực. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn vẫn như cũ đứng tại hư không không nhúc nhích. Hắn phải xem, hắn chín thành thủy tổ thần thể, đến tột cùng có thể không thể chống chọi. Ầm ầm, sau một khắc, thiên địa biến sắc. Cổ giới lực lượng sôi trào mãnh liệt, liền phảng phất thiên đô phải sụp xuống rồi. Cái kia cỗ áp lực kinh khủng, cho dù là cách xa xa ma phục đạo tôn đám người, đều phảng phất thấy nghẹt thở. Đây là có thể tùy tiện hủy diệt cả tòa đan thiết thành lực lượng kinh khủng. Chỉ sợ bất luận cái gì bát thế đạo tôn đều sẽ bị tùy tiện xóa đi đi. Không chết thì cũng trọng thương. Lôi đạo tôn có thể chống đỡ được sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.